Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, phần 216. Hoắc Nhung ích hướng Sâm 10 người thích ta ca. Hoắc Nhung muốn đi hải đảo. Trong nhà không có người phản đối, vậy đi chơi đi. Thả lỏng thả lỏng, nhạc sư nói, nhưng thật ra Hoắc Tuân nhìn nàng một cái. Cùng ai đi? Rất nhiều người, đều là nhận thức bằng hữu. Hoắc Nhung rừng rừng, Hướng Chi Hậu cũng ở, nàng không nói dối. Lần này hải đảo hành trình ít nói cũng có 8 người. Còn không bao gồm có mấy cái muốn mang bạn nữ ở bên trong, nghe được có Hướng Chi Hậu. Hoắc Tân khoan tâm, tưởng lớp hoạt động, cũng không hướng khác vòng tưởng. Hắn gật đầu, vậy đi thôi, hảo hảo chơi. Hoắc Nhung nhoẻn miệng cười. Hảo, xuất phát cùng ngày. Hướng Sâm lại đây tiếp Hoắc Nhung, yêu cầu ta đi xuống cùng người nhà ngươi nói hai câu sao? Không cần, Hoắc Nhung lắc đầu, bọn họ có việc ra cửa. Tối hôm qua nàng cự tuyệt Hoắc Tuân đón đưa đề nghị. Nói là đi ra ngoài du ngoạn mấy người sẽ thống nhất tập hợp, chính mình nữ nhi luôn luôn có chủ kiến. Vì thế Hoắc Tuân không lại kiên trì. Sáng sớm tinh mơ liền đi sân bay, hắn lần này cần đi công tác nửa tháng. Nhạc dư cùng hắn đồng hành, nói đến cùng. Hoắc Nhung vẫn là không quá dám để cho trong nhà biết Hướng Sâm tồn tại, Hướng Sâm lớn nàng 7 tuổi. Không phải mỗi người đều có thể lý giải bọn họ quan hệ. Chẳng sợ chỉ là bằng hữu, Hoắc Nhung không nghĩ bị người ta nói ấu trĩ, tư nhân phi cơ đến hải đảo. Đúng là thái dương nhất ôn nhu thời khắc, Hoắc Nhung ngủ một đường. Hướng Chi Hậu ở nàng bên cạnh nhịn mấy cái giờ. Tại hạ phi cơ khi rốt cuộc không nhịn xuống. Trực tiếp đem nàng kéo đến một bên chất vấn, người cùng ta ca rốt cuộc sao lại thế này? Này hai người khi nào quan hệ như vậy hảo? Hắn chính là tận mắt nhìn thấy đến. Trên phi cơ Hoắc Nhung thảm lông ngã xuống. Là Hướng Sâm nhặt lên cho nàng khoác tốt. Mấu chốt nhất chính là, người bên cạnh đều là một bộ tập mãi thành thói quen thái độ. Tựa hồ cũng chỉ có hắn một người ở đại kinh tiểu quái, bằng hữu A, Hoắc Nhung mới vừa tỉnh ngủ. Thân thể mềm như bông. Nàng mang kính râm nhìn thẳng treo ở hải tuyến thượng hoàng hôn. Lúc này mới có đi vào nhiệt đới thật cảm, bằng hữu. Hướng Chi Hậu không như vậy hảo lừa gạt. Ngươi cho ta ngốc A. Vậy ngươi tưởng cái gì? Hoắc Nhung lười biếng mà dùng dư quang quét hắn liếc mắt một cái, Hướng Chi Hậu rụt rụt bả vai. Ấp úng mà trần thuật ý nghĩ của chính mình. Ta ca ta thấy không rõ lắm. Nhưng ngươi, ta còn là có thể nhìn ra tới. Hoắc Nhung tâm căng thẳng. Kính dâm hạ đôi mắt hiện lên một tia hoảng loạn. Nàng xoay đầu, nhìn phía cách đó không xa đại bộ đội. Chúng ta qua đi bên kia đi, đoàn người càng lúc càng xa, nhưng thật ra Hướng Sâm rừng ở cuối cùng. Như là đang đợi bọn họ, theo Hoắc Nhung tầm mắt xem qua đi. Hướng Chi Hậu hoàn toàn xác nhận chính mình trong lòng suy đoán, Nhung Nhung. Người thích ta ca, đúng không? Cộng cộng cộng Hoắc Nhung đột nhiên nhớ tới. Hướng Sâm còn không có hỏi qua nàng cái kia cái gọi là bí mật nội dung, hắn căn bản là không thèm để. Ý, lại hoặc là nói. Hắn đã sớm từ Tề Khôn nơi đó đã biết toàn bộ, nhưng hắn vẫn là mang nàng đi Thương Huyện. Trượt tuyết, người khác thật tốt. Hoắc Nhung tưởng, kỳ thật Tề Khôn ngày đó cùng nàng chia sẻ bí mật cũng không nhiều, trừ bỏ nhắc tới. Bọn họ Giáng sinh muốn đi trượt tuyết kế hoạch. Hắn chỉ nói một ít về Hướng Sâm học sinh thời đại khứu sự, bất quá nói là khứu sự. Cũng chỉ là nhằm vào trước mắt mà nói, rốt cuộc sự tình đặt ở năm đó. Vẫn là rất nhiệt huyết, chính là kia một ngày. Hoắc Nhung mới biết được. Nguyên lai Hướng Sâm còn có kéo bè kéo lũ đánh nhau thời điểm, thậm chí bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Lãnh một đại bang người ở đồn công an đãi mấy cái giờ. Thẳng đến rời đi cũng không có cúi đầu ý tứ, 10 phần tuổi trẻ khí thịnh, cùng hắn hiện tại so sánh. Với, hoàn toàn chính là hai người, mà đánh nhau nguyên nhân. Hoắc Nhung không quá thích. Nghe nói là vì một người nữ sinh, kia nữ sinh dữ dội may mắn. Thế nhưng đáng giá Hướng Sâm vì nàng vung tay đánh nhau, ngẫm lại khiến cho nhân đố kỵ đến ê. Răng, Hoắc Nhung từ dương hành lý lấy ra một bàn tay bộ. Hơi hơi xuất thần, nàng lầm bầm lầu bầu. ta như thế nào liền không sớm sinh ra mấy năm đâu. Hoắc Nhung, người đã khỏe không a? Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên thanh âm sợ tới mức Hoắc Nhung vội vàng bỏ qua bao tay. Nàng bình phục hô hấp, hướng cửa hô, hảo, này liền đi ra ngoài, đêm nay khách sạn có bể bơi party. Nàng là cố ý đi lên đổi áo tắm, nàng sẽ không bơi lội. Dương hành lý liền một kiện áo tắm, vẫn là năm trước nhạc dư cho nàng mua, màu rượu đỏ lộ bối kiểu dáng. Phía trước che đến kín mít, chỉ ở eo sườn câu ra hai bên chỗ trống. Lấy hiện vòng eo, hôm nay nàng lần đầu tiên xuyên. Ngực bị đè ép đến có điểm khó chịu, môn vừa mở ra. Chờ đến không kiên nhẫn hướng chi hậu còn chưa oán giận. Nhìn thấy người tới đó là hô hấp cứng lại, Hoắc Nhung. Ngươi xem ngươi xuyên thành như vậy. Giống lời nói sao? Hoắc Nhung hồ nghi mà quét mắt chính mình. Không cảm thấy chính mình ăn mặc có cái gì vấn đề. Nàng đĩnh đĩnh bị đè dẹp lép bộ ngực. Ta xuyên thành như vậy như thế nào lạp? Hướng chi hậu vẻ mặt hận sắt không thành thép. Ngươi có biết hay không bên ngoài có bao nhiêu người ở nhìn chằm chằm ta ca cục thịt mỡ này? Nhân ra hận không thể cái gì cũng không mặc. Ngươi khen ngược, dứt khoát cũng chỉ lộ ra hai cái đùi. Biết Hoắc Nhung thích hướng xâm. Hướng chi hậu phản ứng đầu tiên không phải ngăn cản, mà là vui sướng. Cuối cùng còn lấy thân càng thêm thân tên tuổi. Xin làm trợ công, nhưng Hoắc Nhung biết. Hắn chính là vui vẻ nàng cái này ngắn hạn tấm mộc biến thành vĩnh cửu tấm mộc. Người này gian. Xảo, nghe được hắn nói như vậy. Hoắc Nhung nửa tin nửa ngờ. Không đến mức đi. Ta cảm thấy ta này thân khá tốt a. Hắn vẻ mặt chính xác. Nghe ta, ngươi nên xuyên tam điểm thức bikini. Hoắc Nhung xem hắn, ta cảm thấy ngươi ca không như vậy nông cạn, không không không. Ngươi phải biết rằng, nam nhân nhất hiểu biết nam nhân. Ta có thể lừa ngươi sao? Hoắc Nhung mắt lé, nhưng ngươi thích lại không phải nữ nhân, đây là ngươi tri thức hẹp hòi mặt. Ta cùng ngươi nói, đúng là bởi vì ta là nam, lại thích nam. Cho nên ta mới có thể cho ngươi cung cấp chuẩn xác nhất hữu dụng tin tức a. Chính ngươi suy nghĩ suy nghĩ. Ta nói có phải hay không rất có đạo lý. Hoắc Nhung nghe được không hiểu ra sao, xong rồi. Nàng cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.